Đỉnh cao phú quý, chương 982. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, anh đột ngột tỉnh dậy, câu đi ngủ đi quá đột ngột. Những chiếc giường chỉ là hai chiếc giường, một chiếc được đặt trên một tấm che nắng, người sẽ không bao giờ thức giấc khi ngủ, được ngăn cách bởi một tấm màn. Giường này, Trình Uyên để Lý Nam Địch ngủ, nhưng anh di chuyển hai chiếc ghế và cuộn tròn trên chúng. Tuy nhiên, khi tôi đi vệ sinh vào ban đêm, tôi đã thất thần trèo lên giường. Trong bóng tối, cảm thấy có một chân leo lên bụng mình, Trình Uyên ngay lập tức bị đánh thức. Anh nhận ra điều gì đó ngay lập tức nhưng anh không dám di chuyển. Anh sợ Lý Nam Địch hiểu lầm nên không dám đánh thức cô, chỉ muốn yên lặng nằm xuống như vậy chờ thời cơ, nhanh chóng chạy trốn thì bị Lý Nam Địch lật người. Nhưng điều khiến anh khá bất lực chính là Lý Nam Địch không thể không cố ý chở mình, thay vào đó, cô xoay người vòng tay qua cổ anh, đầu tựa tự nhiên vào vai cô. Ngửi mùi thơm từ cơ thể cô ấy. Trình Uyên đột nhiên say. Anh ta cũng là một người đàn ông bình thường, mặc dù anh ta có tội gấp đôi với Bạch An Tương và Lý Nam Địch, nhưng anh ta thực sự cùng với Lý Nam Địch thân thiết như vậy, khi lỗ tai và thái dương cọ vào nhau, trong lòng anh ta chắc chắn sẽ có một ý nghĩ mờ mịt. Lý Nam Địch đẹp trở lại. Cơ thể cô ấy thực sự mềm mại, cô ấy có mùi rất thơm, luồng không khí cô hít thở đều thơm. Tôi phải chịu đựng, tôi không thể có lỗi với An Tương nữa, tôi không còn có thể khiến Nam Địch hiểu lầm, tôi phải. Tốt, một cái miệng nhỏ đột nhiên bị chặn lại trên miệng lớn, Trình Uyên mắt trợt tròn. Anh cũng không thể kiểm soát được cảm xúc điên cuồng của mình. Anh đột nhiên mất kiểm soát, lật người, cô đè xuống dưới thân Lý Nam Địch liều mạng ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, hai tay vẫn vươn vào trong quần áo mỏng manh của cô. Bùm, một âm thanh, Trình Uyên ngã xuống đất rồi chợt bừng tỉnh. Bình minh của nó. Nhìn thấy trước mặt vẫn còn khoảng cách giữa ghế và giường, lại nhìn thấy trên người y phục hoàn chỉnh, hắn không khỏi vỗ đầu. Đột nhiên, lương tâm cắn rứt thở ra một hơi. Nguyên, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhìn Lý Nam Địch vẫn nằm trên giường, đôi mắt to quyến rũ nhắm nghiền, thở đều đều. Tim Trình Uyên đập rộn ràng. Tôi xin lỗi, cách chương.